Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, kế hoạch mới. Không nghĩ tới trên biển Tuyền Đường đi xảy ra vấn đề. Xem ra thần bí tổ chức trả thù không chỉ là để cho mình thụ thương. Thậm chí còn đối với kinh doanh động thủ, Đường Ninh đã nghĩ đến chuyện này nguyên nhân gây ra. Bất quá hàng tồn đầy đủ 2 tháng tiêu thụ, đầy đủ hắn xong xuôi dưới mắt sự tình. Ba Lách, dựa theo ta nói làm, thông báo tuyển dụng tạo thuyền công tượng tiến về Hoàng Kim Hải Ngạn tạo thuyền. Nhượng những cái kia khổ công nhóm trở thành tạo thuyền công nhân. Thay chúng ta công tác, lương bổng dựa theo vận chuyển hàng hóa tiêu chuẩn, bảo trì bất biến, Đường Ninh ngay ngắn rõ ràng an bài những sự tình này hạng. Tạo thuyền, Ba Lách không thể tin vào tai của mình. Không sai, tạo thuyền, ta cần đại lượng tàu thuyền. Ba Lách suy tư một chút, muốn tham thính càng nhiều tin tức hơn, ngài là dự định tự mình tiến về Đông Phương vận hàng sao? Không, ta muốn hướng hải tặc tuyên chiến, để bọn hắn minh bạch phá hư ta buôn bán đại giới. Khó có thể tin, muốn cùng hải tặc tác chiến. Ba Lách sợ ngây người, nếu như muốn hướng hải tặc tuyên chiến, chúng ta cần chính là chiến thuyền. Thế nhưng là chúng ta không có chiến thuyền bản vẽ. Chiến thuyền chế tạo mức độ so với tàu chở hàng muốn nhiều phức tạp. Đường Ninh đem đã sớm thiết kế tốt 2 lá bản vẽ lấy ra, một lớn một nhỏ, 2 tháng tận lực chế tạo đủ nhiều chiến thuyền. Chuyện này giao cho Sarah đi làm, hắn có thể đảm nhiệm, xem như vĩ đại nhất kỹ sư. Phoenix thúc thúc không chỉ có hội chế tạo súng kíp loại vũ khí này, hắn sẽ còn thiết kế chiến thuyền. Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên chưa bao giờ sở hữu qua chiến thuyền. Mà cái này 2 phần bản vẽ chính là đến từ Phoenix thúc thúc. Ba Lách bán tín bán nghi nhìn lấy tinh vi 2 lá bản vẽ. Hắn xem không hiểu những vật này, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy chiến thuyền hình dáng, lít nhà lít nhít đường cong nhượng hắn có chút đau đầu. Thu hồi bản vẽ, cung kính nói ra, ta sẽ dựa theo mệnh lệnh của ngài đem 2 lá bản vẽ đưa đến Sarah trong tay. Ba Lách, chỉ mau giúp ta tìm kiếm một tên cửu kinh chiến trận dựa vào là ở hải quân quân quan. Đồng thời thông báo tuyển dụng thủy thủ, tốt nhất đã từng tham gia qua trên biển chiến dịch hải quân hoặc là hải tặc. Nói cho bọn hắn, hạm đội hội giao cho bọn hắn phong phú thù lao. Trên biển tác chiến, Đường Ninh cần người tin cẩn. Một tên cửu kinh chiến trận hải quân quân quan có thể tại hải chiến trong làm ít công to. Nếu như vô pháp tìm tới tin được hải quân quân quan, Đường Ninh tình nguyện nhượng chuyện này tiếp tục trì hoãn. Hạm đội khổng lồ một mình hắn có thể bận không qua nổi. Ba Lách có chút khó khăn, Đường Ninh tiên sinh, muốn tìm tới dạng này một vị hải quân quân quan, chỉ sợ không dễ dàng. Ba Lách bất quá là một vị tiểu thương nhân, chưa từng có cùng bất luận cái gì quân nhân đã từng quen biết. Đối với hắn mà nói, muốn tìm dạng này một vị kinh nghiệm tác chiến phong phú hải quân quân quan thực sự có chút ép buộc. Bất quá Đường Ninh trong lòng có nhân tuyển thích hợp, xuất ra một khối huy chương đưa cho đối phương, khối này huy chương sẽ cho người đáp án. Hắn gọi Madison, đúng, thuận tiện đem phong đầu gửi qua bưu điện cho phụ thân của hắn đáp thản. Vana thành đại phú hào, ta nghĩ ngươi lại ở đã từng thuộc về Anma, hiện tại thuộc về ta khối kia đại trang viên bên trong tìm tới đầu người. Hiện tại nàng đã tiếp quản Anma hết thảy, bao quát trang viên ở bên trong, mà Anma gia tộc người thì bị đuổi ra khỏi cửa, chạy trốn tứ phía, sắp xếp xong xuôi hết thảy. Tiếp xuống Đường Ninh cần muốn đi trước Vana giải quyết đáp thản. Bất quá trước lúc này nhất định phải tìm tới một người, vốn cho là chỉ là một cái dâu riêng nhân vật, hiện tại xem ra không thể thiếu. Bởi vì thu hoạch được thuộc về đáp thản khối kia huy chương toái phiến, cần phải cường đại thánh quang đến uy hiếp thần bí tổ chức, tránh cho bị thương lần nữa. Cybertron thành công đem chứng cứ giao cho quốc vương trong tay. Tuy nhiên dùng một chút thủ đoạn phi thường, nhưng ít ra nhượng một bộ phận người xấu nhận lấy vốn có trừng phạt. Bất quá hắn muốn hoàn mỹ kết cục chưa từng xuất hiện. Và là giáo đường Hồng Y đại giáo chủ Khanjina cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Giáo đình làm ra phản ứng là đem Block đặc biệt thành giáo đình bên trong sở hữu thần chức nhân. Viên toàn bộ định tính là phản đồ, bao quát Cybertron ở bên trong. Giáo đình cho rằng Block đặc biệt phát sinh món kia siêu tự nhiên lực lượng tham gia thế tục kiện. Cáo sự tình cùng tất cả Block đặc biệt thành thần chức nhân viên có quan hệ. Block đặc biệt thành sở hữu thần chức nhân viên toàn bộ phản bội giáo đình. Thu lấy hối lộ, nghe được tin tức về sau. Block đặc biệt thành giáo đình auto đặc biệt cùng những cái kia thần chức nhân viên đã sớm chạy. Tứ phía, không thấy bóng dáng, đây hết thảy khiến mọi người càng thêm tin tưởng. Block đặc biệt thành giáo đình sở hữu thần chức nhân viên đều tham dự trong đó. Đây là Khanjina âm mưu. Cybertron đối với cái này giận không kềm được, đáng chết Khanjina. Hắn hướng lên phía trên báo cáo sai phát sinh hết thảy. Hắn mới thật sự là phản đồ. Ngồi tại cũ nát trong căn hộ, Cybertron cầm nướng 9 cây khoai tây, nhìn suy tư đối sách. Thành tín thánh kỵ sĩ có thể tiếp nhận hết thảy, cho dù là tử vong, nhưng tuyệt không thể trên lưng có lẽ có tội danh, nhất là đối thần bất trung. Này, thánh kỵ sĩ, chúng ta đến rời đi nơi này. Không bao lâu, người của giáo đình sẽ tìm được chúng ta, đem chúng ta đem ra công lý, biến thành lão thử về sau vô pháp phục hồi như cũ Ai Long Mã Tư khác. Lo lắng nói. Cybertron làm tròn lời hứa, hắn chỉ là giao ra khối kia minh bài, về phần Ai Long Mã Tư khác căn cứ chính xác từ. Nhượng vị này bạc quạ đen huy chương vu sư sử dụng vu thuật dạy cho một con quạ mở miệng nói chuyện. Cho nên Ai Long Mã Tư khác cũng không có xem như người làm chứng tự mình tiến về. Bằng không hắn đã là cái người chết. Không. Ta sẽ nghĩ biện pháp tẩy thoát Khanjina đối ta vu hãm. Giáo đình hội khôi phục thân thanh bạch của ta. Cybertron kiên định ánh mắt không thể nghi ngờ. Ai Long Mã Tư khắc chợt cười to đứng lên. Hai cái móng vuốt ôm nướng 9 cây khoai tây nhanh chóng lay động. Phảng phất là tại đùa cợt đáng thương thánh kỵ sĩ, ngây thơ thánh kỵ sĩ. Giáo đình sẽ không vì ngươi duỗi trương chính nghĩa. Bọn họ cần kẻ chết thay đến cam đoan giáo đình công tín lực. Block đặc biệt thành người của giáo đình đều là kẻ chết thay. Bọn họ biết ngươi là vô tội. Năm đó chuyện kia phát sinh thời gian, ngươi vẫn chỉ là một đứa bé. Cybertron tuy nhiên rất lợi hại không muốn thừa nhận, nhưng sự thật đúng là như thế. Bất quá hắn tin tưởng vững chắc, đây chỉ là Khanjina âm mưu. Chỉ cần muốn tầng cao hơn giáo đình nói rõ đây hết thảy là được. Đúng vậy a, ngươi chỉ cần hướng tầng cao hơn giáo đình tổ chức nói rõ là được. Nhưng bọn hắn sẽ không tin vào ngươi lời nói của một bên. Ai Long Mã Tư khác chỉ muốn mau sớm chạy khỏi nơi này, nếu như hắn rơi xuống trong tay của giáo đình, lại bởi vì tham dự dùng siêu tự nhiên lực lượng ảnh hưởng thế tục kiện cáo sự tình mà nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất, hắn phải nói phục thánh kỵ sĩ, ta sẽ tìm được auto đặc biệt, nhượng hắn vì ta làm chứng. Cybertron ăn nướng cháy cây khoai tây, quyết định chủ ý, chẳng lẽ nói chúng ta liền ngồi ở chỗ này chờ đợi auto đặc biệt tự chui đầu vào lưới. Thật là một cái trò cười, Ai Long Mã Tư khắc vung vẩy móng chuột, hiện tại auto đặc biệt đã sớm trốn. Chớ vọng tưởng, người vĩnh viễn tìm không thấy hắn. Cybertron cầm lên lão thử, hai mắt phun ra hỏa diễm, nếu như không câm miệng ngươi lại. Ta sẽ đưa ngươi đưa đến những cái kia chuột cái trong xào huyệt. Để ngươi bị những cái kia xúc sinh trà đạp. Ai Long Mã Tư khắc nghĩ đến chuột cái sự tình, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bọn họ hiện tại ở tại mô gia cũ nát nhà trọ. Cybertron vẫn là muốn kiến thức một chút cái này thần kỳ vu thuật. Sau đó mới rời đi nơi này, tiến về tìm kiếm auto đặc biệt. Hắn cũng không biết hắn vĩnh viễn không gặp được cái này thần kỳ vu thuật. Không khỏi nhanh hắn đạt được người quen triệu hoán, từ trong ngực xuất ra một cái bạc scissor, đã sớm ra trì thánh quang. Chỉ cần đơn giản thánh quang phóng thích tại hai cái bạc scissor bên trên, phân biệt mang tại người khác nhau trên thân, một người khác dùng lực thổi lên một cái bạc scissor, mặt khác một cái bạc scissor cũng sẽ phát ra tiếng vang. Đây là hắn cùng Đường Ninh ước định. Lúc trước tiến về Vana thời điểm, hắn hướng Đường Ninh lưu lại mặt khác một cái bạc scissor, tránh cho chính mình mộ hại sau những chứng cớ kia rơi xuống trên tay địch nhân. Mặc dù sau đó tới cũng không có phát huy được tác dụng. Nghe bạc scissor phát ra yếu ớt tiếng vang, Cybertron đứng dậy đem Ai Long Mã Tư Khắc bỏ vào trong ngực. Căn cứ thanh âm cường nhược, hắn có thể phán đoán đến vị trí của đối phương xa gần cùng phương hướng. Đường Ninh đứng tại một chỗ thanh tĩnh vùng ngoại thành trên đường cái. Không có một ai, không người nào nguyện ý tại lạnh lẽo đêm đông chạy đến ngoại ô không người đường phố bên trên. Nơi nào là phạm tội liên tiếp phát sinh địa điểm. Cái này cũng vì hai người gặp mặt cung cấp cơ hội tốt. Hàn Phong lạnh rung, ngẫu nhiên có người đi qua. Hắn đã nghe nói thánh kỵ sĩ tao ngộ, thành tín thánh kỵ sĩ bị giáo đình cho rằng là phản đồ. Có thể tưởng tượng thánh kỵ sĩ hẳn là không bình thường phẫn nộ. Rất nhanh hắn thấy được trước người tới ảnh, đó là thánh kỵ sĩ trang phục, trở thành giáo đình tội phạm truy nã. Thánh kỵ sĩ vẫn như cũ bảo trì trang phục như vậy. Khó có thể tin, ta nghĩ ngươi hẳn là đổi một bộ quần áo. Hiện tại ngươi là tội phạm truy nã. Đường Ninh nhìn lấy có chút chật vật thánh kỵ sĩ trêu ghẹo nói, Cybertron thần sắc có chút mỏi mệt, ngươi biết ta không phải. Không sai, mà giáo đình không cho là như vậy. Nếu như bọn họ bắt được ngươi, ngươi liền giải thích thời cơ đều không có. Cybertron lấy lại bình tĩnh, hắn cảnh giác đánh giá bốn phía. Ta tin tưởng ngươi đi vào Vana tuyệt sẽ không chuyên môn xem ta. Bộ dáng chật vật, Đường Ninh vỗ tay phát ra tiếng, không sai. Nếu như nói ta có biện pháp tẩy thoát tội danh của ngươi đâu. Cybertron nhất quán bình tĩnh trên mặt hiện ra một chút hưng phấn, biện pháp gì? Ngươi đến thay ta làm chút chuyện, về sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Thành giao. Cybertron quá muốn rửa sạch trên người mình tội danh, cho nên hắn liền dạng gì sự tình đều chưa kịp hỏi thăm. Ăn ra trước khi chết nói cho Đường Ninh liên quan tới đáp thản những cái kia bí mật nhỏ. Những cái này bí mật nhỏ đủ để cho đáp thản có tiếng xấu. Mất đi hết thảy, bất quá hắn đến tìm được trước dấu ở đáp thản bên người cái này con cờ. Đáp thản cao cấp tư nhân cố vấn. Vana thành phong vân nhân vật Nadan, xem như Vana thành giới kinh doanh ngôi sao nhân vật, có rất ít người có thể nhìn thấy vị đại nhân vật này. Nhưng Đường Ninh có biện pháp, Anma cùng Nadan liên hệ tất cả đều ký thác vào một loại bí ẩn phù hào bên trên. Loại này bí ẩn phù hào chỉ có thể hai người bọn họ có thể nhận biết. Mà Đường Ninh từ Anma đã thu được loại này đặc thù liên hệ phù hào. Hắn có thể dễ như trở bàn tay liên hệ đến vị đại nhân vật này. Nếm qua bữa sáng, Nadan đổi lại một thân danh quý Âu phục. Hắn cần tham gia một cái giới kinh doanh vũ hội, giày da xoa sáng loáng. Đứng tại trước gương, Nadan luyện tập thương hội phát biểu bản thảo. Gióng giạc, giàu có cổ động tính. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của quản gia, tiên sinh. Nhanh đến trễ. Nadan đi ra ngoài, hắn nhà trọ ngoài cửa có không lớn hoa viên, mùa đông nhìn có chút hoang vu, bất quá thổ địa bị sửa sang lại 10 phần vuông vức. Đến mùa xuân liền sẽ có hoa cỏ nở rộ, hắn ưa thích loại cảm giác này, làm đi ra tiểu viện, đến ngoài cửa trước xe ngựa. Nadan ánh mắt nhìn đến ngoài cửa trên hàng rào treo mấy cái khối bài tử. những cái kia trên bảng hiệu đồ án đã bị bổ đủ. Đây là hắn cùng mình chính thức chủ nhân ước định, làm cần muốn lúc gặp mặt liền sẽ có người đem một nửa khác đồ án vẽ lên qua. Mà lại một nửa khác đồ án chỉ có An Ma tiên sinh biết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.